Bách Luyện Thành Tiên, chương 2753, Nhân Sinh Muôn Màu. Khóc chuyện audio.com, Lâm Hiên theo Thiên Nguyên Hầu không coi vào đâu. Ngạnh xanh xanh tránh được một kiếp rồi. Bất quá điều này cũng không có thể hoàn toàn nói. Là vì Lâm Hiên vận khí không tệ. Mấu chốt vẫn còn cùng. Hắn đầy đủ dũng cảm quả quyết. Nếu không, Lâm Hiên nếu là hơi chút trì hoãn. Hoặc là... căn bản cũng không có thi triển thiên ma hóa anh chi thuật. Chỉ sợ cái này kết quả, căn bản chính là khác nhau rồi. Đối với đây hết thảy, Lâm Hiên cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá ít nhất biết rõ, nguy cơ trước mắt, xem như tạm thời vượt qua đi. Vì vậy hắn cũng không hề lung tung đi đi lại lại. Tự tại nguyên chỗ, nhắm mắt dưỡng thần đi lên. Một là, như vậy không để người chú ý. Có lợi cho chính mình nghỉ ngơi. Về phần điểm thứ hai, thì là liên tục đuổi đến hơn 10 ngày đường. Tiêu hao pháp lực tạm thời không đề cập tới. Cái này tinh thần cũng là rất mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, trong chốc lát nếu là thật sự có biến cố gì, cũng nhiều một phần nắm chắc có thể đào thoát. Dù sao, đối phương vừa mới mặc dù không có phát hiện mình, nhưng cái này nguy cơ đem như thế nào? Ván. Cục hay vẫn là khó mà nói địa phương, nhưng tự tình huống trước mắt mà nói, yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt nhất lựa chọn, nhưng mà Lâm Hiên có thể gặp không sợ hãi, lại không có nghĩa là những người khác có phần này tâm tính. Tục ngữ nói, phúc này họa chỗ theo, họa này phúc chỗ phục, tu tiên giả, chắc chắn không có gì cơ hội nhìn thấy độ kiếp kỳ đại năng tu tiên giả. Nhưng mà một khi đụng phải, phải chăng tựu thật sự là thiên đại cơ duyên đâu này, TRUYENVN, chưa hẳn, đối phương như nguyện ý để điểm chính mình, cái này cơ duyên chắc chắn không tầm thường, nhưng tu vi đến đó cấp bậc lão quái vật, rất nhiều đều là tính nết cầu quái, nếu là một lời không hợp, tựu đưa tới họa sát thân, cũng không có chút nào kỳ quái chỗ, thực tế trước mắt vị này độ kiếp kỳ đại năng hiện thân. Là như thế đột nhiên, biểu lộ cử động, nếu như này bất thiện, tại lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, toàn bộ Văn Thiên Thành, gần ngàn vạn phàm nhân cùng tu tiên giả, đều bị thấp thỏm lo âu, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, rất nhiều người trong đầu, đều không hiểu toát ra ý nghĩ này đã đến, nhưng mà mặc dù biết rõ không ổn thì như thế nào. Đối mặt độ kiếp kỳ đại năng. Chẳng lẽ bọn hắn còn có phản kháng chỗ trống sao? Cho nên phần lớn người, cũng chỉ là nơm nớp lo sợ tại ở nguyên tại chỗ. Cầu nguyện có thể đem một kiếp này bình an vượt qua. Nhưng mà nơi đây nhiều như vậy tu tiên giả, tự nhiên không có khả năng mỗi người đều là cái này trùng tâm tư rồi. Tại ở gần này thành phía tây vừa ẩn che chỗ, thì có vài tên tu sĩ thần sắc bất an nghị luận cái gì? Hai nam một nữ, đều là động huyền kỳ. Giờ phút này nói chuyện, là một gã mặc lam gấm trường bào hán tử mặt đen. Khuôn mặt có chút xấu xí bộ dạng. Đại ca, ngươi đáng xem đỉnh cái kia lão quái vật ra sao lai lịch. Ngươi hỏi ta lại ở đâu hiểu được. Một cái khác mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán tức giận mà nói. Hắn sẽ không phải là bởi vì chúng ta gần đây mới được cái kia kiện bảo vật. Cho nên mới tới nơi này a, bên cạnh trẻ tuổi nữ tử cũng mở miệng. Nàng này nhìn về phía trên, ước chừng 17-18 tuổi, nhưng mà dung mạo nhưng lại bình thường vô cùng. Chắc có lẽ không a, cái kia kiện mới được bảo vật, đối với chúng ta động huyền kỳ tu sĩ mà nói, tuy quý giá vô cùng, nhưng đối với phương chính là độ kiếp kỳ. Có lẽ không có khả năng để vào mắt, cái kia mặt đen nam tử nghĩ nghĩ, tương đối khẳng định thanh âm truyền vào tai rồi. Hừ, cho dù không phải thì như thế nào, đối phương xem xét tự lai giả bất thiện, mặc kệ hắn mục đích là cái gì. Kết quả cuối cùng, cái này Văn Thiên Thành cũng có thể bị san thành bình địa đấy. Cái kia râu quai nón đại hán cười lạnh nói, san thành bình địa, không thể nào đâu. Này thành thế nhưng mà chân cực môn thế lực, đối phương coi như là độ kiếp kỳ tu tiên giả, về tình về lý, cũng không dám không kiêng nể gì như thế đấy. Nàng kia kinh hô, lúc trước bọn hắn sở dĩ lựa chọn tại đây với tư cách đặt chân chỗ. Tựu là nhìn chúng chân cực môn uy danh lan xa, có thể cho là bọn họ cung cấp che chở. Hừ, tại đây nếu không là chân cực môn thế lực, chúng ta còn có thể tránh được một kiếp. Chính là bởi vì có cai phái liên lụy, cho nên chúng ta mới càng nguy hiểm đấy. Cái kia dâu quai nón đại hán không cho là đúng mà nói. Đại ca nói là, cái kia mặt đen nam tử kinh ngạc, sau đó vẻ mặt như nghĩ tới cái gì đã đến. Hắc, xem ra ngươi cũng nghĩ đến rồi. Đối phương như thế gióng trống khua chiêng, toan tính mưu khẳng định là không như bình thường đích sự vật. Hơn nữa hắn tới nơi này trắng trợn tìm tòi, bản thân tựu sâu sắc đắc tội chân cực môn rồi. Nếu như đổi thành ngươi cùng hắn đổi chỗ mà xử, có thể hay không đem này thành triệt để lau đi, để có thể giữ bí mật đâu này. Dâu quai nón đại hán chậm rãi mà nói, không thể nào đâu, này thành phàm nhân tạm thời không đề cập tới. Các loại cấp bậc tu tiên giả thế nhưng mà không dưới trăm vạn số lượng. Đối phương có thể một cái không rơi toàn bộ lau đi. Nàng kia trên mặt hiện ra thập phần giật mình thần sắc. Hắc, người bình thường tự nhiên là làm không được việc này. Nhưng cái này lão quái vật, chính là trong truyền thuyết độ kiếp kỳ tu tiên giả. Loại này đại năng, các ngươi chưa từng gặp qua. Nhưng bản thân cơ duyên xảo hợp, đã có qua một lần tận mắt nhìn thấy. Kỳ thật thực lực thủ đoạn chi đáng sợ, cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Nói có hủy thiên diệt địa chi năng cũng không đủ. Lao đi chính là một tòa thành trì căn bản tính toán không được cái gì. Dùng hắn thần thức mạnh, cũng căn bản không có người tìm kiếm được cơ hội đào thoát. Cái kia dâu quai nón đại hán cười lạnh nói. Chiếu đại ca nói như vậy, chúng ta chẳng phải là chết chắc. Trẻ tuổi nữ tử kinh hoàng, nàng thế nhưng mà trải qua vất vả, thật vất vả mới vừa vặn tiến giai đến động huyền kỳ. Lập tức có dài dòng buồn chán thọ nguyên tốt sống, tự nhiên không muốn cứ như vậy không hiểu thấu không công vẫn lạc. Hắc, nếu thật là tại cánh đồng bát nát chỗ, gặp phải người này, chúng ta tự nhiên là tuyệt không lao động chân tay. Bất quá nhưng bây giờ là chưa hẳn đấy. Cái kia dâu quai nón đại hán lộ ra một tia thần bí mở miệng. A hát, đại ca, có phương pháp gì ngươi nói mau. Đúng vậy a, đại ca, hôm nay tình thế nguy cơ, ngươi cũng đừng có lại thừa nước đục thả câu rồi. Hắn hai gã đồng bạn nghe xong, tự nhiên là lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc, tung tăng như chim sẻ hoan hô, bất quá thanh âm như cũ là tiểu đến cực điểm. Hôm nay loại này thời khắc, đương nhiên không thể khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, rất đơn giản. Cái này Văn Thiên Thành, tự nhiên là có truyền tống trận, chúng ta nếu là xuất kỳ bất ý thông qua vật ấy đào thoát, lại đem bên kia truyền tống trận bị phá hủy. Chỉ cần có thể một lần trốn cái bên trên trăm vạn giảm. Đối phương coi như là độ kiếp kỳ, cũng giống nhau là có thể làm gì địa phương. Đại hán dáng tươi cười thập phần đắc ý, chính vì mình có thể nghĩ ra như vậy diệu chủ ý mừng rỡ. Đột nhiên, một hồi rất nhỏ tiếng oanh minh truyền vào lỗ tai. Hắn theo tiếng quay đầu sọ, thoáng cái sắc mặt đại biến rồi. Cái kia tiếng oanh minh đến từ bên trái ngoài mấy chục dặm một tòa phòng ốc. Nếu như không có nhìn lầm, chỗ đó đúng là Văn Thiên Thành truyền tống trận thiết trí chỗ. Không tốt, đã có người nhanh chân đến trước rồi. Một khi có người truyền tống đi, đỉnh đầu cái kia lão quái vật đã có cảnh giác, phương pháp này đã có thể mất linh rồi. Trong lúc nhất thời, dâu quai nón đại hán vừa tức vừa giận, hối hận ruột đều thanh rồi. Chính mình ngốc núc ních cùng hai gã đồng bạn giải thích xong dài cái gì. Nếu như trước một bước tiến đến, nói không chừng hiện tại đứng tại trên truyền tống trận đúng là chính mình. Đều là nói nhiều gây họa, mà bây giờ hối hận đã muộn rồi. Cách chương.